Chương 360, quay lại năm. Vu Hiểu Hiểu trên mặt mang theo ủy khuất, trong mắt to ngậm lấy hai phao nước mắt, "Lâm Tịch, ngươi thật hiểu lầm chúng ta. Ngày đó cảnh sát nói chỉ cần ngươi có thể thừa nhận từng tại nơi nào xuất hiện qua liền có thể, bởi vì kia vụ án không có một chút manh mối, bọn họ áp lực rất lớn. Thế là muốn đem việc này định tính vì tiểu lưu manh nội chiến, cấp tốc kết án, muốn để ngươi làm người chứng kiến cũng coi là có cái khai báo. Kết quả không nghĩ tới ngày đó ngươi vờ ơ ý mà không có đi." Lâm Tịch nhíu mày, đều thành cảnh sát thúc thúc người phát ngôn. Nàng có dễ lừa gạt như vậy? Lâm Tịch trước mắt hiện lên rất nhiều tấm hình ảnh, vừa trải qua tang nữ thống khổ cha mẹ bị chủ thuê nhà chửi mắng, thôi táng theo bên trong phòng mướn đuổi ra ngoài, trên núi hoang, những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn côn đồ đối lao cha quyền đấm cước đá đáng thương lao cha thở khò khẹ phà vào, nết to miệng gấp rút hô hấp, lại không thở nổi. Vu Hiểu Hiểu phách lối mà cười cười, giơ tay đem chính mình ẩn thân vòng tay ngọc vòng tay ném ra bên ngoài rất xa, mẫu. Thân như nhặt được trí bảo đuổi theo, vòng tay ngọc lại ném xuống đất, lòng của nàng chính là một trận co rút đau đớn. Lâm Tịch vốn là nghĩ vải một ván cờ lớn, giờ khác này nàng đột nhiên quyết định từ bỏ, như thế khả năng những người này nhận tra tấn sẽ càng nhiều chút, nhưng là nàng cùng cha mẹ nhưng cũng muốn tại thành phố này nhiều chịu đựng một đoạn thời gian. Hiện tại, nàng thay đổi chủ ý, những cái kia mãnh liệt mà đến cơ hồ muốn không cách nào kiềm chế hận, để Lâm Tịch có một loại đem trước mắt hai người kia cha xé thành mảnh nhỏ xúc động. Nàng niệm linh thai tịnh chú, bọn họ báo ứng rất nhanh liền đến, chỉ là trước mắt còn không thể. Không thể tại núi hoang, tại cha mẹ mình trước mặt giết người, hơn nữa một chút giết chết bọn hắn không phải lợi cho bọn họ quá rồi, dù sao thu thập nhậm nhất thông cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, trước thu chút lợi tức để bọn hắn lại kéo dài hơi tàn chút thời gian. Chủ yếu là võ lực của mình giá trị tạm thời QNZ không nên bại lộ. Quyết định chủ ý, Lâm Tịch đao đồng dạng ánh mắt lạnh lùng ở chỗ Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn trên mặt thổi qua. Cái này mơ mỉ hệ NZ một tiếng chúng ta làm cho thật là thân mật, ta nhìn ba người chúng ta ta mới là cái kia dư thừa người đi, một cái không có hảo ý gọi ta đi giết người hiện trường hẹn họ, chính mình lại đi cùng đồng sự ăn cơm. Một cái toàn tâm toàn ý vì giữ gìn ta thân ái bạn trai mà hoan uổng ta đã từng đi qua hung án hiện trường là người hiểm nghi phạm tội. Hai người các ngươi làm sao còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trước mặt ta mặc quần áo ngược lại là ngăn nắp, đáng tiếc, bao bọc lại chặt chẽ cách quần áo, lao nương cũng có thể ngửi được kia cỗ cha vị. Lâm Tịch đột nhiên vung lên láo cha dùng để quét dọn chuồng gà cái chổi đối hai người không có đầu không mặt mũi đánh qua, lan ra nhà của ta. Nơi này không chào đón các ngươi. Hai người không nghĩ tới nàng nói không có dấu hiệu nào động thủ, cái chổi quét ở trên mặt nóng rất đau, còn cùng với khiến người nghe ngóng muốn nói phân và nước tiểu hương vị. Vu Hiểu Hiểu cảm thấy mình nhìn thấy giả Lâm Tịch. Thường ngày chỉ cần Lâm Tịch trông thấy Thiệu Viễn, mặc kệ nhiều sinh khí chuyện đều sẽ trừ khử ở vô hình. Nàng cho tới bây giờ không nỡ cho Thiệu Viễn nhăn mặt, càng là cẩn thận từng ly từng tí chiều theo lấy Thiệu Viễn. Cho nên Vu Hiểu Hiểu mới quyết định cùng Thiệu Viễn hai cái cùng đi. Nàng cảm thấy Lâm Tịch lại lớn tính tình, chỉ cần Thiệu Viễn bồi cái không phải, lại mang theo nàng ra ngoài ăn bữa cơm, nói hai câu hư tình giả ý liền có thể dô đến nàng sau cơn mưa trời lại sáng. Không nghĩ tới lần này lại là liền Thiệu Viễn đều cùng một chỗ đánh, xem ra là thật sự nổi giận. Vu Hiểu Hiểu có chu tờ hoảng, trước mắt kỳ thật nàng đã rất khó tự bào chữa lại đóng vai tốt khuê mật. Đều tự trách mình quá bất cẩn, coi là 10 phần chắc 9 chuyện liền không có cho mình chừa chút đường lui. Nếu là Thiệu Viễn lại cùng với nàng chia tay, bọn họ còn thế nào cờ âm mở tới chuyển nhượng thư nhậm nhất thông ngậm lấy điếu thuốc hơi hơi híp cặp mắt hèn mọn mà âm tàn mặt phảng phất đang ở trước mắt, Vu Hiểu Hiểu không khỏi toàn thân lắc một cái, nếu là chọc giận hắn, có thế cũng không phải là cái chổi đánh một trận đơn giản như vậy. Thế là Vu Hiểu Hiểu không để ý cái chổi thượng còn dính tức gà. Một phát bắt được cái chổi, Lâm Tịch, ngươi hiểu lầm, ta cùng Thiệu Viễn không có gì, thật không có gì, các ngươi có quan hệ hay không, có quan hệ gì với ta, cút nhanh lên ra láo nương ánh mắt, nếu không ta còn phải đi bệnh viện tắm con mắt. Lâm Tịch mạnh mẽ kiếm, rút ra cái chổi lại muốn đánh. Thiệu Viễn rốt cục vô cùng phẫn nộ, ngươi cái này đánh một chút hai lần không hoàn thủ cũng liền không sai biệt lắm, cái này vẫn chưa xong, hắn dù sao nhân cao mã đại, dài duỗi tay ra. Vớt qua Lâm Tịch trong tay cái chổi đang muốn đánh Lâm Tịch hai lần xả giận, đã thấy Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu ngay tại cửa phòng một cái cầm trong tay cái xẻng một cái mang theo một cái lạnh lóng lánh liêm đao, chính lạnh lùng nhìn bo nờ hà nờ bên này. Thiệu Viễn trên mặt cơ bắp kéo ra, cái này hai lão già là cho khuê nữ hộ pháp đâu, chỉ cần dám đối Lâm Tịch động thủ bọn họ khẳng định liền cầm vũ khí lên. Thiệu Viễn trong lòng có chút buồn bực, đưa trong tay cái chổi vứt trên mặt đất, tên điên may mắn La Ho Tư không có cùng ngươi kết hôn, hiểu hiểu chúng ta đi cảm ơn ngươi không cưới tri ân. Lâm Tịch nhìn lấy hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy như là bị vớt mèo qua vết thương còn có đầy người cất gà, lông gà, thoải mái đến cười ha ha. Mau cút về sau đừng tới đây tìm lao nương à, nhà chúng ta núi hoang muốn bán đi ra rất xa. Hai người cuối cùng nghe thấy được một chút tin tức hữu dụng, Thiệu Viễn cởi áo khoác để cho hiểu hiểu cùng mình phân biệt lao đi máu trên mặt dấu vết cùng mở ơ y thư bở ơn nở thi hù. Sau đó cảm giác toàn bộ trên quần áo đều là mùi thối, dứt khoát vứt trên mặt đất, chỉ mặc một bộ áo thun, đầu xuân vẫn còn chút lạnh, Thiệu Viễn run rẩy đối với hiểu hiểu nói ra, xem ra bọn họ hiện tại là đồng ý chuyển nhượng. Bây giờ cũng liền nhậm nhất thông một người muốn ở chỗ này đóng lâu, ta mặc dù không thể trực tiếp cờ mở tới chuyển nhượng thư, bất quá cũng có thể xem như hai ta công. Lao đi. Vu hiểu hiểu xoa xoa một đầu tương đối sâu vết thương chảy ra vết máu, trong miệng thở nhẹ một tiếng, mẹ, cái tên điên này, thế mà dùng bẩn như vậy đồ vật đánh mặt của nàng, đến vội vàng tìm xem bệnh chỗ xử lý một chút, không phải lây nhiễm, nàng cả đời này có thế sẽ phá hủy. Hai người xử lý tốt từng người chật vật đi gặp Nhậm Nhất Thông, kết quả chỉ cờ mở tới 5 vạn khối tiền. Nhậm Nhất Thông nói hắn muốn tự mình đi tìm người Lâm gia nói chuyện, cờ mở tới chuyển nhượng thư mới có thể đem bọn hắn thủ lao trả xong. Vu Hiểu Hiểu bắt đầu lo lắng, Nhậm Nhất Thông loại này hai mặt tâm hắc thủ hung ác nhà đầu tư, cái nào trên tay là sạch sẽ, đến lúc đó biết bọn họ cùng Lâm gia đã vạch mặt, sẽ còn cho nàng chỗ tốt gì không, tá ma giết lửa. Qua sông đoạn cầu cũng không tệ rồi. Nhìn xem trên tay 5 vạn khối tiền, Vu Hiểu Hiểu nịnh nọt cười lấy nói ra, Nhậm Tổng, ngươi là không biết, ta cùng Thiệu Viễn hai cái vì thuyết phục bọn họ đáp ứng ký chuyển nhượng thư cho ngươi, thật sự là nghĩ hết tất cả biện pháp, cuối cùng mặc dù thành công, nhưng chúng ta cu nở dê triệt để không nể mặt mũi. Nàng chỉ mình vết thương trên mặt, cong lên miệng ủy khuất nói ra, ngươi nhìn, Nhậm Tổng, ta cùng Thiệu Viễn đều bị nhà bọn hắn đánh. Nhậm Nhất Thông vốn đã đứng dậy sắp đi ra ngoài, thấy nàng cái dạng này, trong lòng không khỏi một ngứa, rỗi ra đầy đạn bàn tay ở chỗ hiểu hiểu cái cầm tầng tầng bóp một chút, kia thật đúng là hủy khuất ngươi, chờ làm xong chính sự, ta mới hảo hảo đền bù ngươi. Vu Hiểu Hiểu hợp thời ngượng ngùng anh ninh một tiếng, xoay đầu chải tóc đi, lại trông thấy sau lưng Thiệu Viễn chính cọ sát răng nhìn xem một màn này. Hai người không nói lời nào đi ra Nhậm Nhất Thông công ty. Thiệu Viễn rét căm căm nhìn chằm chằm Vu Hiểu Hiểu bị Nhậm Nhất Thông bóp ra màu xanh dấu tay, rất lợi hại à, ở ngay trước mặt ta cứ như vậy cùng người ta liếc mắt đưa tình.